Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1238, Emmanuel dã tâm. 3K, đối với Trần Tấn nhận biết, dù lờ trước đó nhìn thấy đều là băng lãnh văn tự cùng xinh đẹp số liệu. Chưa từng như này trực quan cảm thụ qua Trần Tấn kiếm tiền bản sự. Loại này hao lông dê biện pháp. Ngoại trừ tán thưởng một tiếng, amazing, bên ngoài, dù lơ nói không ra bất kỳ lời nói tới, mà lại từ Trần Tấn hiệu suất nhìn lại, trái quyền tài sản làm các ngân hàng lớn nhiều năm qua đuôi to khó vẫy khát vọng. Tựa hồ thật trở thành một cái ngành nghề trọng yếu chuyển cơ. 1689 người, 855 tổ hộ khách, dù là thành giao suất chỉ có 10% đâu. Lập tức liền là mấy ngàn vạn đô la tiền mặt chảy vào a. Càng trọng yếu hơn chính là đây là hải ngoại tài chính chảy vào nước Mỹ, mà làm một ngân dân quốc nhà, vì hấp dẫn hải ngoại tài chính ngay cả EB-5 loại này di dân phương thức đều làm ra tới. Có thể nghĩ nước Mỹ chính phủ đối với hải ngoại tiền bạc coi trọng trình độ. Nghĩ đến đây, Zuler vội vàng cáo đừng rời bỏ. Về tới phòng làm việc của mình về sau, hắn lập tức liền đem đoạn thời gian gần nhất tình huống đều một năm một mười hướng dây Emmanuel tiến hành báo cáo, nhất là Trần Tấn cái này liên tiếp thao tác, càng là từ đầu chí cuối, một chữ không kém, dây Emmanuel cúp điện thoại về sau, xác thực cũng đối Trần Tấn chơi chiêu này có chút bội phục. Không nói đến cuối cùng có thể bán ra đi nhiều ít phòng nhỏ. Nhưng liền 4.000 vạn đô la chênh lệch giá đã ăn đến cực kỳ sướng rồi. Mà lại hắn cũng có thể xác định, thương nghiệp đối với Trần Tấn tới nói, đã không có bí mật gì đối với rất nhiều cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp tới nói. Chân chính kiếm tiền địa phương, thường xuyên cũng không phải là bọn chúng chủ đánh sản phẩm. Nhưng là đối với xử trí rơi vạn ức đô la trái quyền. Dây không hề giống du lơ lạc quan như vậy. Toàn nước Mỹ hơn 100 vạn bộ bị mất phòng ốc. Lúc này mới cái nào đến đâu đâu. Cho nên hắn ứng phó xong du lơ về sau, rất nhanh liền đem chuyện này cho quên hết đi. Rốt cuộc triệt để quy thuận Trần Tấn là cái lâu dài kế hoạch, cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại Emmanuel gia tộc có chuyện trọng yếu hơn. Nước Mỹ Tổng thống đại tuyển, Hussein đã tại năm 2012 liên nhiệm. Căn cứ nước Mỹ Hiến pháp, đến năm 2016 hắn lại không thể tiếp tục tham gia Tổng thống tranh cử. Thế là, đời tiếp theo Tổng thống vị trí, liền thành thế lực khắp nơi cực lực cạnh tranh chiến trường. Cho nên mặc dù cách lần tiếp theo đại tuyển còn có 3 năm, cũng đã cần chuẩn bị đi lên. Đối với cái này, Emmanuel gia tộc là có một cái to lớn kế hoạch, thậm chí liền ngay cả quy thuận Trần Tấn, kỳ thật cũng chỉ là trong kế hoạch này một bộ phận mà thôi. Nói đến, đây hết thảy vẫn là quyết định bởi tại Hussein ưu tú. Hắn tại năm 2008 nhậm chức Tổng thống. Ngay sau đó liền bạo phát khủng hoảng cho vay, tạo thành toàn cầu khủng hoảng tài chính, nhưng mà Hussein liền là tại dạng này thiên khiển bắt đầu bên trong. Cứng rắn là thông qua cùng Trung Quốc toàn diện hợp tác, cùng Á Thái lại cân bằng các loại sách lược, thành công đem nước Mỹ từ khủng hoảng tài chính vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Kinh tế dần dần khôi phục, tại có thể nhìn thấy tương lai mấy năm bên trong. Làm nước Mỹ tài chính điểm cao vị trí lại một lần nữa vững chắc. Nhà tư bản nhóm cũng liền có thể lại một lần nữa điên cuồng cắt rau hè. Emmanuel gia tộc làm Hussein đáng tin ủng độn. Ở thời điểm này tự nhiên cũng tránh không được ngo ngoe muốn động. Lần này, người đào giếng muốn mình múc nước hát. Một tuần sau, 4 chiếc máy bay thuê bao chậm rãi đáp xuống Lạc Thành phi trường quốc tế. Vẻn vẹn vì để cho tất cả hộ khách đều có thể có được tốt nhất thể nghiệm. Zuler thậm chí thỉnh cầu dây lợi dụng Emmanuel gia tộc thế lực. Trực tiếp liên hệ Lạc Thành phía phi trường mặt, là liên tục 4 chiếc máy bay thuê bao hạ xuống mở ra lục sắc thông đạo. Trải qua VIP thông đạo, xe buýt đã sớm đứng tại ngoài cửa, từng lượt đem những khách hàng này mang đến khách sạn. Tại khách sạn, là mỗi một tổ hộ khách chuẩn bị song ngữ hướng dẫn du lịch cùng sử dụng cỗ xe. Cá biệt không có thể lái xe hộ khách còn cố ý an bài lái xe. Nói tóm lại, trận này khổng lồ tiếp đãi hoạt động, để hộ khách nhóm đều cảm nhận được cùng tự thân thân phận tướng xứng đôi tôn vinh. Trong thời gian kế tiếp, Thiểm Côn công ty không có gấp an bài nhìn phòng hoạt động. Tất cả đều là du lịch ngắm cảnh hạng mục. Dựa theo kế hoạch, muốn chờ 5 ngày sau đó, mới có thể để công ty bất động sản người đại diện cùng hộ khách tiến hành kết nối. Dần dần nhìn phòng, những này việc vặt vãnh tất cả đều ném cho Du Lơ cùng Kim Dận. Trần Tấn tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng đi tới sân bay. Nghênh đón lần này nhìn phòng đoàn lĩnh đội, làm một bộ váy dài, đeo kính đen khổng khuyết xuất hiện ở trước mắt lúc. Trần Tấn đi ra phía trước, giang hai cánh tay cho nàng một cái to lớn ôm. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Trần Tấn từ đáy lòng cảm tạ, người ít đến tương đương, khổng khuyết xẹp xẹp miệng. Luận vất vả, người mới là làm càng nhiều công tác người kia à. Trần Tấn nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn có thể không quan tâm, nhưng khổng khuyết không được. Lần này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy mở rộng ra hộ khách. Trên thực tế là toàn bộ nhờ Trần Tấn chỉ định kế hoạch. Khổng khuyết chỉ là một cái người thi hành mà thôi. Tự hỏi không dám giành công. Trình thể kế hoạch tiến hành thế nào? Trần Tấn hỏi. Khổng khuyết lấy xuống kính râm, gật gật đầu đáp. Cực kỳ thuận lợi. Ban sơ ta còn cực kỳ lo lắng có thể hay không kéo đến hộ khách. Bất quá bây giờ nhìn đến, ngươi ngay từ đầu bố cục phi thường có tác dụng. Chúng ta thông qua Thiên Khôn Cộng Bình Đài gia nhập liên minh cửa hàng, cùng Tấn Phòng Web, cùng Tường Vân Tập Đoàn, còn có Tấn Hàm Tập Đoàn tất cả con đường, mặt hướng cả nước tiến hành hải ngoại đầu tư tuyên truyền. Tiệm mì mở, tiếng vọng xác thực rất lớn. Trên thực tế có gần 2 vạn tổ hộ khách hướng chúng ta phát ra vào đoàn xin. Chúng ta thông qua nghiệm tư, đồng kết tiền mặt thủ đoạn. Lần chọn lựa cái này nhóm đầu tiên 855 tổ hộ khách. Chất lượng phi thường cao. Chỉ cần cái này một nhóm hộ khách có thể tận lực nhiều thành giao. Tin tưởng tiếp xuống, hải ngoại bất động sản đầu tư sẽ trở thành trong nước lại một cái lôi cuốn tài sản phối trí lựa. Chọn, Trần Tấn cười, ngươi còn muốn cầu hộ khách đông kết tiền mặt. Đây chính là ta trong kế hoạch không có. Khảo thí hộ khách chất lượng thôi. Khổng khuyết chân, Thành nói, dựa theo ngươi cho ra trung vị giá 400.000 đô la. Chúng ta đối hộ khách lấy đông kết tài chính kim ngạch phương thức tiến hành sắp xếp. Cái này một nhóm hộ khách, tất cả đều là đông kết 2.000 vạn nhân dân tệ trở lên hộ khách. Khụ khụ tương đương, Trần Tấn làm ho hai tiếng, Lạc Thành bất động sản trung vị giá. Có thể hiểu thành quân giới, chỉ là 400.000 đô la, chuyển đổi người nhân dân tệ cũng không cao hơn 300 vạn. Khổng khuyết lại muốn cầu hộ khách đông kết 2.000 vạn. Trần Tấn tán thán nói, khổng khuyết, người sợ không phải cái sói diệt a. 2.000 vạn, người dự đoán nhóm này hộ khách có thể thành giao nhiều ít. Người bên này không như xe bị tuột xích tương đương. Khổng khuyết bỗng nhiên cười. 80% trở lên đi. Ngươi không phải nói, nhóm đầu tiên hộ khách là quan trọng nhất nha. Ta đây cũng là giúp ngươi đặt nền móng nha. Trần Tấn gật gật đầu, triệt để yên lòng, đem sự tình giao cho khổng khuyết đến xử lý. Tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Thế là hắn cười nói, đi thôi, vì khao ngươi, đêm nay ta tự mình xuống bếp. Làm cho ngươi một bữa tiệc lớn. Khổng khuyết lại là mặc kệ hắn. trực tiếp vượt qua Trần Tấn, hướng phía sau Trần Du đi tới. Tiểu Du, đã lâu không gặp, Khổng tỷ tỷ càng ngày càng đẹp đâu. Trần Du cũng nhiệt tình cùng Khổng Khuyết ôm một cái, sau đó tại Khổng Khuyết phía sau hướng Trần Tấn làm cái mặt quỷ. Nháy mắt ra hiệu, Trần Tấn buông tay ra hiệu mình vô tội, bất vi sở động, về sau một đoàn người lên xe, hướng phía Trần Tấn hào trạch hứng thú. Trên nửa đường, Trần Du vô tình hay cố ý hỏi, Khổng tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, còn ưu tú như vậy, đến cùng nam nhân như thế nào mới có thể lấy đến ngươi đây? Ách tương đương, Khổng Khuyết lập tức có chút xấu hổ. Quay đầu mắt nhìn Trần Tấn, lắc đầu, ta chính là cái lao lực mệnh, trừ phi ngươi để ngươi ca cho ta nghỉ dài, nếu không ta căn bản không thời gian tìm bạn trai a. A, Trần Du kéo cái ngoạn vị trường âm, nguyên lai ngươi là bị anh ta cột nha. Nghe thấy được sao? Trần chủ tịch, ngươi nhân viên có tiểu tâm tình đâu. Khụ khụ tương đương, Trần Tấn chỉ có thể dùng ho khan để che giấu xấu hổ. Nói mò nói, bên trong cái gì tương đương tập đoàn đang đứng ở chính thức cùng quốc tế nối tiếp trọng yếu giai đoạn. Không phê giả, tiếp lấy hắn lại phản kích nói. Làm sao, Eric kia người thông dịch tương đương tuần nô lệ. Hắn hôm nay không có hẹn ngươi sao? Phơi lấy thôi, Trần Du lập tức chán nản, đều tại ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Hiện tại hai bên mỗi ngày đều tại phiền lấy ta. Hôm qua Able Furry còn đưa ta một sợi dây chuyền kim cương. Trực tiếp liền bị ta quyên cho công ích tổ chức cầm đi đấu giá. Đám người này thật sự là phiền muốn chết. Khổng Khuyết vui vẻ, Tiểu Du có người theo đuổi rồi. Mới không phải đâu. Trần Du tức giận bất bình nói, anh ta muốn hát mặt đỏ, ta chỉ có thể hát mặt trắng. Khổng tỷ tỷ, cho nên ta đặc biệt minh bạch cảm thụ của ngươi, hai chúng ta đều là công cụ người. Hừ tương đương, Khổng Khuyết dừng một chút, cười giỡn nói, nhiều ít người muốn làm công cụ của hắn người còn không làm được chứ. Chúng ta nên thỏa mãn, Trần Du vừa muốn đáp lời. Điện thoại đột nhiên vang lên, nàng xem xét điện báo biểu hiện, bất đắc dĩ nói, thật sự là con ruồi a, đuổi đều đuổi không đi. Đợi nàng tiếp điện thoại xong, đối Trần Tấn hỏi, Able Furry mời ta đi tham gia ghét hội ngân sách chủ khoản muộn sẽ. Ta đi sao? Đi a, làm gì không đi? Trần Tấn không hiểu, gần nhất một tuần này. Trần Du nhiệm vụ chủ yếu liền là hòa giải tại City cùng Furry hai nhà ở giữa. Còn chưa từng có phàn nàn qua đây. Nhưng mà Trần Du lại nói. Thế nhưng là, hắn tặng cho ta kim cương liên. Ngay tại đêm nay đấu giá. Để hắn trông thấy ta đem hắn đưa ta đồ vật quyên đi ra. Không tốt lắm đâu. Ha ha ha ha tương đương, Khổng Khuyết trực tiếp cười phun ra. Trần Tấn cũng không nhịn được mỉm cười, bất quá vẫn là chân thành nói, liền là để hắn trông thấy cho phải đây. Ngươi thế nhưng là muội muội ta, một sợi dây chuyền kim cương tính lông gà a, liền phải cho hắn biết ngươi không quan tâm. Như vậy sao? Trần Du đối với lòng người nắm chắc tự nhiên không bằng Trần Tấn. Cho nên chỉ có thể hết thảy dựa theo Trần Tấn phân phó tới làm. Trần Tấn nghĩ nghĩ, chế nhạo nói, như vậy đi, ban đêm ta cái Khổng Khuyết cùng đi với ngươi. Vừa vặn cũng cần một cái cơ hội, lại cho bọn hắn truyền đạt một chút tin tức mới tốt. Cái này còn tạm được. Trần Du trong lòng đã nắm chắc, ghét hội ngân sách tiệc tối. Ta đoán chừng City gia tộc cũng sẽ có ghế. Vừa vặn chúng ta hộ khách cũng đến. Ca. Đây có lẽ là để City gia tộc đi vào khuôn khổ thời cơ. Trần Tấn gật gật đầu, lại lắc đầu, không phải ta để bọn hắn đi vào khuôn khổ, mà là bọn hắn cầu ta hợp tác. Ai tương đương, Trần Du nhìn xem Trần Tấn một mặt tự tin. Đối Khổng Khuyết nói, ngươi nhìn, hắn lại là loại vẻ mặt này. Khổng Khuyết nghiêm túc đáp,